Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Dovergepung. Pung Hazard. Phòng nghỉ ngơi. Trở về uống trà nữa à? Chấm ngoặc kép. Xuất hiện ở rộng rãi bên trong căn phòng Rex. Nhìn ly kia mạo hiểm lượn lờ khói trắng ti. Biểu hiện trên mặt hơi có nghi ngờ. Hắn tự hỏi đã ẩn núp rất khá, vô luận là khí tức, hay lại là ẩn núp điểm. Cho dù là lúc tới trên đường gặp bất kỳ vật gì cũng không có xúc động. Có thể dẫn dắt đi lấy tài liệu Dovergepung, hay lại là phát hiện, hắn không có vạch trần, ngược lại để lại một ly trà. Còn cố ý chuyển giật mình nắm tay, dừng ở chính mình dừng lại địa phương. Cái này đã rất rõ ràng rồi. Đối với Phương Tưởng cần nói, lão sư, ta bị phát hiện, chấm ngoặc kép, chi chi, cái chán điện quang chớp động Greg gọi thông Colin dãy số. Nghe qua sau khi giải thích, hắn cũng không ngăn trở. Như vậy, ta sẽ trước đi theo dắt, chính ngươi cẩn thận một chút, không nên quá chắc hẳn phải vậy. Không thành vấn đề, ta tới lúc sau đã kiểm tra qua bốn phía đường ống rồi. Đủ để uy hiếp được ta hải lâu thạch sản vật cũng không có. Vậy thì tốt, chờ lát nữa sẽ liên lạc lại. Cắt đứt micro rec ngón tay khinh xúc một cái xuống ly. Không có kiểm tra đến bất kỳ khác thường gì sau. Bưng lên từ từ thưởng thức một chút. Thuận tiện nhìn về phía xa xa phong cảnh. Dùng gấp mấy lần với gian phòng này thể tích tới xây có thể ngồi ở bên trong nhà, ngắm cảnh, địa. Phương, chỉ có thể nói rõ Dovergepung tự do phóng khoáng cùng hướng tới tự do cái loại này tâm tính. Ở trong tối bộ gom tới một ít trong tài liệu, Dovergepung thực ra thật thích bỏ vở nửa chừng. Hắn càng thích vô cầu vô thúc làm các hạng nghiên cứu. Nhưng rất nhiều chỉ là nói lên một cái trên lý thuyết biện pháp giải quyết. Một khi trên thực tế bị nghẹt sẽ lập tức chuyển hướng những phương diện khác. Ở trên người hắn hoàn toàn không thấy được giữ vững hai chữ sở tồn để ý nghĩa. Người ở bên ngoài xem ra đây quả thật là thật không chịu trách nhiệm. Nhưng ở với hắn hợp tác qua Sora trong mắt, đây cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì hắn đã trong đầu, xem qua. Cái này là đủ rồi. Ngược lại cũng có ý nghĩ. Thậm chí là bản vẽ. Cùng với ở kỹ thuật không chính chắn thời điểm tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chẳng nghĩ nhiều chuyện hơn, làm càng nhiều nghiên cứu, đem loại này vấn đề khó khăn giao cho người đến sau đi giải quyết. Lúc trước Sora chỗ sinh mạng nghiên cứu tiểu tổ, chỉ là một người trong đó thí nghiệm phương hướng, Dovergepung còn tham dự số nhiều trở lên nghiên cứu tổ chức. Mặc dù bọn họ không nhận ra, nghiên cứu phương hướng cũng bất đồng, nhưng có một điểm giống nhau. Cũng vây quanh Dovergepung nói lên vấn đề cùng phương hướng, tiến hành nghiên cứu, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là thụ đại chiêu phong, rước lấy mắt lom lom thế giới chính phủ. Chỉ từ phòng thí nghiệm này kích thước, cùng với Dovergepung tự do phóng khoáng trình độ đến xem, cũng biết loại tình huống này cũng không có bao nhiêu thay đổi. Nơi này người sở hữu nhân viên nghiên cứu khoa học. Vẫn là lấy Dovergepung là chủ yếu hạch tâm nghiên cứu đoàn đội. Duy nhất mất đi, đại khái là tự do đi. Có lẽ có thời điểm còn phải nghiên cứu một ít không quá tình nguyện đồ vật. Nhớ tới cửa vào tối, lối đi bên trái Rex, biểu tình có chút mấy phần phức tạp. Những thứ kia tội phạm tử hình bị mang tới nơi này cũng không phải là giết. Mà là muốn trở thành thân thể con người thí nghiệm, vật thí nghiệm. Có lẽ đây chính là hắn mới vừa nói mình cũng không tư cách nói dắt nguyên nhân. Chi, dán kín môn một lần nữa sau khi mở ra. Đứng dậy Rex dừng một chút không có lựa chọn né tránh. Xác thực là một người trở lại. Dọc theo đi Kenbunsoku, cũng không có nhận ra được bên trong phòng thí nghiệm bất kỳ khác thường gì. Để cho ngươi chờ lâu. Rex tiên sinh, ngươi đây là mới vừa tham gia xong yến hội. Sau đó cùng nhân đánh một trận mới đến trên tòa đảo này. Ánh mắt đối nhau sau này, Dovergepung quan sát tỉ mỉ lên Red tới. Xuyên là chính thức tây trang màu đen cùng giày da. Rất tuấn tú khuôn mặt. Chỉ là trên phục có vài phần không chỉnh tề. Đại khái thượng không sai. Cảm ơn ngươi ti. Còn có ta tự hỏi dấu đã rất khá. Là thế nào bị phát hiện? Khẽ mỉm cười Red. Đồng thời cũng quan sát đối với Phương. Tóc ngắn lởm chởm, tròn khung ánh mắt, bình thường ngũ quan, Sora trong miệng tiêu phối, thường gặp màu sắc rực rỡ ô vuông trạng thái áo lông. Áo choàng dài trắng, thuộc về cái loại này cảm giác tồn tại cũng không cao nhân. Đáp lời người khác mà nói, coi như ở bên ngoài gặp phải cũng sẽ gặp thoáng qua. Bất quá Rex sẽ không như vậy cho là. Mặc dù Dovergepung không có gì cuồng túm khốp nổ ngày ra sân, nhưng hắn trên người tản ra cái loại này, khỏe mạnh, khí tức. Nhưng là muốn coi thường cũng rất khó, người bề trên tạo đám mây là sẽ theo năng lượng mà thay đổi. Mặc dù người đối với lực lượng khống chế rất tốt, đám mây chỉ có một chút thay đổi, nhưng phải giữ vững nguyên tố hóa thế nào cũng sẽ tiết lộ. Đơn giản giải thích một chút sau. Mấy bước tiến lên Dovergepung, mang theo áy náy đưa bàn tay ra. Thực ra ta rất sớm đã giống như thấy ngươi một mặt rồi. Nhưng tựa hồ cho ngươi tạo thành một chút phiền toái. Thỉnh cho phép ta nói xin lỗi. Greg bờ mịt nháy mắt mấy cái. Mặc dù nghi ngờ hay lại là đưa tay ra. Ta lần này không mời mà tới. Cũng làm trễ nãy ngươi không ít quý báu thời gian. Coi như là triệt tiêu đi. Bất quá, giữa chúng ta hẳn không có giao tình gì. Ha ha, mời ngồi, ta đã cùng các người ta nói qua muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi. Chúng ta có thời gian từ từ nói à, chấm ngoặc kép, chậm rãi ngồi xuống Rex, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Dovergepung thấy vậy càng hài lòng hơn, biểu tình càng phát ra hiền hòa. Đó là ngươi lần đầu tiên lúc xuất hiện đi. Ở Water Segen cũng. Há, thì ra là như vậy. Không trách bọn họ muốn bắt sống ta. Nhớ tới cùng tu lần đầu tiên gặp gỡ. Greg bừng tỉnh đại ngộ. Tu ba người nếu như vừa lên tới liền ra tay toàn lực mà nói. Chỉ sợ hắn bây giờ có thể hay không ở chỗ này đều là vấn đề. Ho khan một cái. Xin hãy tha lỗi. Ta lúc ấy rõ ràng là để cho bọn họ mời ngươi. Cái này cũng không trách ngươi. Bọn họ xác thực mời. Chỉ bất quá bị ta cự tuyệt mà thôi. Chỉ là, tại sao? Greg cũng không canh cánh trong lòng. Hỏi ngược lại hắn làm như vậy nguyên nhân. Dovergepung cũng không chậm trễ. Vừa mở miệng liền ngữ xuất kinh nhân. Vì một loại kêu, hòa bình người chủ nghĩa, thanh toán nghiên cứu. Kizaru chỉ là đồ thay thế à? Chế tạo nửa người nửa máy móc mà nói. Goro Goro Nimi Fruit phát điện năng lực quả thật so với ánh sáng muốn thuận lợi nhiều. Trong lòng hiểu ra Rex, trên mặt lộ ra một ít nghi ngờ tới. Hòa hình người chủ nghĩa là. Nha, thất lễ. Cái này chỉ sợ là bí mật đi. Dovergepung lắc đầu một cái. Trầm ngâm một chút nói. Quả thật. Nhưng ta nếu đề nghị, chỉ là muốn mời ngươi giúp ta làm một liên quan tới sinh vật điện, phương diện nghiên cứu. Ta tới trước giải thích một chút cái gì là hòa bình người chủ nghĩa đi. Ngươi có thể nghe qua sau đó mới cho ta câu trả lời. Ừ. Chấm ngoặc kép, đối với lần này Rex cũng không kinh ngạc. Hắn biết rõ thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Hắn vốn là cùng Dovergepung vô thân vô cố. Đối với Phương làm sao vô duyên vô cớ đối với hắn thả ra có lòng tốt. Thì ra là như vậy. Bất quá lấy ngươi tình huống. Có thể cự tuyệt chứ. Nghe Dovergepung giải thích cặn kẽ sau. Greg cũng biết Dovergepung yêu cầu sự tình là cái gì. Hòa bằng người chủ nghĩa là nửa máy móc. Nửa người cải tạo cấu tạo. Trong đó phương diện cơ giới dùng để chứa đựng năng lượng. Thân thể con người sửa đổi phương diện cung cấp tương tự, nhân công trí năng, trí tuệ. Dùng để phân biệt địch ta, bọn họ trước mắt tiến độ nghiên cứu, liền mắc kẹt ở đây. đã thất bại vô số lần, mà hắn đối với Gorogoro Nimi Fruit khống chế, cùng với sử dụng lôi điện rèn thể phương pháp, đều bị Vegapunk cân nhắc ở trong đó. Muốn mượn hắn lực lượng hoàn thành đối với người cải tạo thân thể hơi điều, để dùng dược vật kích thích ra bên trong cơ thể của bọn họ Kenbunsoku. Từ đó có thể làm được chứa đựng tin tức, phân biệt địch ta, cái này cùng trong trí nhớ không có khác biệt quá lớn. Hòa bình người chủ nghĩa ở 20 năm sau, quả thật có thể chính xác phân biệt địch ta, tỉ như Luffy bọn họ ở Sabaody quần đảo thượng, đối mặt hải tặc bọn họ sẽ không chút lưu tình phát ra tia sáng laser. Hướng đối với người bình thường lại sẽ kiên quyết dừng công kích lại. Nhân công trí năng, trình độ xác thực cao vô cùng. Vegapunk chi sở dĩ nói ra tới muốn hắn hỗ trợ, không phải là không giải quyết được, mà là muốn đại phúc độ tăng nhanh độ tiến triển, dùng để tạo hòa bình người chủ nghĩa thân thể con người. Đương nhiên là những thứ kia bị mang đến tội phạm tử hình. Thực sự có thể, chấm ngoặc kép. Greg hỏi, để cho Vegapunk biểu tình ngưng trọng mấy phần, nhưng nếu như ta buông tha mà nói, những người khác sẽ tiếp lấy, đến lúc đó những thứ kia tội phạm tử hình gặp thống khổ liền bị từng bao nhiêu gia tăng. Cùng với như vậy, chẳng để cho ta người thiết kế này tự mình đến. Greg suy nghĩ một chút, thử hỏi, là bởi vì cảm giác có tội sao? Người đang ở đây sát hải tặc thời điểm, sẽ có như vô kịch cảm giác sao? Vegapunk trực tiếp hỏi ngược lại. Greg lắc đầu một cái. Không biết, bởi vì bọn họ đại đa số cũng làm nhiều việc ác, không đáng giá có bất kỳ đồng tình. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ trong đó thật có vô tội. Nhưng ta cũng làm được rồi tùy thời bị giết giác ngộ. Ồ, câu trả lời có chút vượt quá ta dự liệu. Thật là không nổi. Đối với Greg trả lời tương đối hài lòng, Vegapunk lên tiếng tán dương, người trẻ tuổi này rất có ý tứ rồi. Hắn không có nói hô to chính nghĩa tên, cũng không có đối với sinh mạng rừng rưng, ngược lại là rất nghiêm túc suy nghĩ qua. Vegapunk tiên sinh qua khen, chấm ngoặc kép, không không, người cầu trả lời ta nhưng là tốn vài chục năm vừa muốn minh bạch. Cho nên ta lên hòa bình người chủ nghĩa, tên chính là hy vọng có thể dùng tha môn tới tăng nhanh hải tặc thời đại kết thúc. Vegapunk trên mặt thật sự triển lộ khao khát, để cho để ở trong mắt Greg thêm mấy phần đồng ý cảm. Thật không dám giấu giếm, ta cũng nghĩ như vậy. The Kingdom of Heaven hành động quả thật như thế. Bất quá Greg tiên sinh, người nghĩ qua sau đó ở nơi này sự tình sao? Vegapunk lại một lần nữa không theo lẽ thường xuất bài. Greg bao nhiêu cũng quen rồi lời hắn bên trong tính chất nhảy nhót. Sau đó chấm ngoặc kép, khi đó nhất định là giải quyết Kaido, diệt Big Mom, đại hải tặc thời đại hai cây trụ sụp đổ. Sau đó cách mạnh quân cũng sẽ nhân cơ hội này quật khởi. Đến lúc đó thì không phải là quân lính trừ phiến loạn, mà là thật chính quyền thay đổi cuộc chiến. Trong quá trình này, vô luật phát sinh như thế nào sự tình cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, dừng lại một chút, Greg mở miệng lần nữa. Nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, với người nào đó bạc đầu giai lão đi, xưng thế giới bá cái gì, ta vô tình nơi này. Greg biểu tình thật sự để lộ ra hạnh phúc, khiến cho Vegapunk có chút ngoài ý muốn gãi đầu một cái. Tình yêu để cho nhân không đoán ra rồi. Nói không sai, chấm ngoặc kép, ta đây liền trước thời hạn chúc mừng ngươi. Đúng rồi, không thể gọi, đưa ngươi chút lễ vật đi. Chờ ta một chút, Vegapunk tiên sinh, chấm ngoặc kép, không sao, ta rất lâu chưa cùng bên ngoài người ta nói qua nhiều lời như vậy. Chấm ngoặc kép, lộ ra thật cao hứng, Vegapunk cũng không quay đầu lại chạy về phía hai cái kệ sách lúc này không cản trở nơi. Ở sáng bóng trên vách tường một trận điểm nhanh sau cửa ngầm mở ra, tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ở lại tại chỗ Rex mờ mịt nháy mắt mấy cái, người này tự thuyết tự thoại đủ có thể a. Bất quá hắn lại có nhiều chút mong đợi phần lễ vật này là cái gì. Dù sao cũng là khoa học kỹ thuật người thứ nhất đưa. Thừa dịp thời gian này, liên lạc một chút lão sư đi. Chấm ngoặc kép, lão sư, người nơi đó thế nào rồi? Chấm ngoặc kép, đã thành công đem Vipro các dấu ở tàu lặn bên trong. Ta đang ở phía sau đuổi theo đối với Phương. Giác cũng không có trở về Bắc Hải, mà là hướng Grand Line chỗ sâu hơn rời đi. Thật giống như cùng người khác ước hẹn. Ta dự định lại ngắm nhìn. Lão sư, người không gạt ta chứ? Chấm ngoặc kép, Greg không yên tâm hỏi. Hắn sợ cô Lin ngoài miệng nói ngắm nhìn. Kết quả các loại rát từ khi tàu lặn bên trong đi ra liền lựa chọn động thủ. Dù sao chết nhiều như vậy người vô tội. Phải biết, ở trong biển sâu động thủ không phải không được. Vốn lấy rát người cải tạo thân thể, chắc chắn sẽ bị hắn mượn biển sâu đủ loại sinh vật chạy trốn. Hỗn tiểu tử, lão sư ngươi ta lúc nào lừa gạt ngươi? An tâm làm ngươi chuyện đi, ta sẽ lại liên lạc. Cái mền phương diện cắt đứt Greg bóp bóp cằm, chỉ đành phải trong lòng đem chút bất an đè xuống. Cô Lin xác thực sẽ không ở trọng yếu như vậy trong chuyện gạt người. Có thể dắt lại sẽ đi gặp người nào đây? Hắn tại sao muốn bắt Greenbeat? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nhớ tới dắt ở Greenbeat phái đi ra ngoài binh lính. Greg trong đầu lại hiện ra mới vừa rồi ở trên hành lang gặp qua Caesar trêu chọc so với. Sẽ không phải là nhân tạo Devil Fruit chứ? Mặc dù bây giờ không có Caesar ở, nhưng bây giờ có Zat. Hắn lần này giao ra hạch tâm, đồng phục chiến đấu. Đổi lấy là thế giới chính phủ đối với nhân tạo Devil Fruit nghiên cứu tài liệu. Hơn nữa Greenbeat bồi dưỡng năng lực, giờ mà tự thân khoa học kỹ thuật nội tình, cùng với biết được, sinh mạng thiết kế đồ, rát. Có nhiều như vậy điều kiện ở. Hắn lựa chọn cùng Kaido hợp tác cũng không phải là không thể được. Không thể nào, cái này cũng quá điên cuồng. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới khả năng này, Greg liền có chút ngồi không yên, rát người này nhưng là có, tiền khoa. Rát vì cầu tứ chớ khác có thể lần nữa cùng Bắc Hải. Thậm chí có thể buông tha gia nhập liên bang thân phận. Ngược lại cùng Bích Mầm hợp tác, kia bây giờ hắn mất đi Sora, cũng liền tương đương với nói là mất đi tương lai cường đại chiến lực. Lại tốn vài năm đi uẩn dục tân sửa đổi đời sau. Rất rõ ràng là cái mất nhiều hơn cái được một chuyện. Giao, cái này chứa đựng trong dương thuốc thử là những năm gần đây. Liên quan tới bách thú Kaido một ít thành quả nghiên cứu. Chỉ cần giao cho, thích hợp, nhân. Có lẽ bao nhiêu đối với ngươi có chút trợ giúp. Đi ra cửa ngầm Rovegapunk. Có tật giật mình tựa như nhìn chung quanh sau đi tới. Loại này niềm vui ngoài ý muốn. Để cho hắn có chút cảm thấy phỏng tay. Ngược lại không dám đi nhận. Cái này cũng quá quý trọng. Chấm ngoặc kép, nắm đi. Chăm nghe không bằng gặp mặt. Đối với mình ta cảm giác vẫn rất có lòng tin. Không lo chuyện khác nhân nói thế nào. Nhưng ta tin tưởng ngươi với cái thế giới này không có ác ý. Rovegapunk đem cái dương lại đẩy về. Trước một cái xuống, Greg cũng nhìn thấy thủy tinh trong suốt xuống đổ vật. Đó là tính ra hàng trăm ống nghiệm. Bên trong chứa là đủ loại bất đồng màu sắc chất lỏng. Được rồi. Này với ta mà nói, quả thật rất trọng yếu. Ngươi nói thí nghiệm, cần thời gian trường sao? Greg cũng không điểm phá Rovegapunk trong miệng, thích hợp, người là ai? Bất quá hắn nhưng phải tại nội tâm cảm tạ Sora. Rovegapunk đưa ra loại này lễ vật, rõ ràng cho thấy có giúp Sora ý nguyện ở bên trong. Dù sao nếu như hắn thua, kia sẽ không có thể là Sora cung cấp che chở. Xem ra Rex tiên sinh lại đuổi thời gian, nhanh nhất cũng phải 10 giờ. Ta điện thoại cá nhân là 100 cái không? Lấy ngươi năng lực, đến lúc đó mới có thể đi tìm đến đây đi. Rovegapunk trong giọng nói khẳng định, để cho Rex không cách nào phản bác. Ừ, nơi này ta vừa kết thúc, liền lập tức liên lạc ngươi.